Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, vạn năm linh căn. Này không phải uy hiếp, nếu người còn không ra, Giang Thu thật có thể đem này cửa hàng cấp tạp, còn không phải là chút dược tài sao? Hắn nếu đã tới nơi này, lại làm sao sẽ không nhận biết dược liệu? Dứt tiếng không bao lâu. Phòng bên trong quả nhiên có phản ứng, chỉ thấy một cái mái tóc có điểm bạc trắng lão giả vội vã mà chạy ra. Đồng thời trong miệng xin tha kêu hô to, không biết là nào vị công tử đến tiểu điếm, hiểu lầm, chuyện vừa rồi đều là hiểu lầm, lão hủ là chuyện vừa rồi nói áy náy. Nghe tiếng kêu kia, Giang Thu lại là chân mày cau lại, quả nhiên người vẫn là phải cho điểm giáo huấn. Bằng không còn thật không biết mình bao nhiêu cân lượng. Lúc trước hắn vừa vào cửa, sau người thái độ quả thực kém tới cực điểm, căn bản không có một điểm thương lượng. Nhưng bây giờ thì sao? Rồi lại biểu hiện ra này phúc thần thái, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Nếu là hắn chỉ là một người bình thường, không có bất kỳ thực lực cùng bối cảnh, sau người còn không chừng như thế nào khinh nhục hắn đâu. Bắt nạt kẻ yếu ra hòa, hiện tại không làm theo thành thật, sớm như vậy nhiều hào, thế nào cũng phải để cho ta động thủ mới bằng lòng ra tới. Giang Thu nhàn nhạt nói ra, chợt liền thu tay về bên trên tử thần liêm, là ta mắt vụng về, thế nhưng một chút tịch thu ở, bảo tính khí này, lần sau nhất định xưa. Thấy Giang Thu đem cái chết thần liêm thu hồi, lão giả dẫn theo tâm cũng coi như là để xuống. Người khác nhìn không ra sau người cầm trên tay là cái gì. Hắn biết, kia chính là thánh khí. Trọn vẹn Nam Quốc đều chỉ có hai cầm thánh khí. Thánh khí cường đại bao nhiêu? Hắn không thể nào không rõ ràng. Sau người vừa mới chỉ là nhẹ nhàng một chém, hắn cửa hàng liền mau muốn sụp. Nếu là lại đến mấy đao, hắn dược liệu đã có thể hủy sạch, cho nên hắn mới gấp gáp như vậy chạy ra. Mặc kệ cái gì, trước nói ấy nấy lại nói, ta là tới mua thuốc, không phải tới nghe ngươi xin lỗi. Giang Thu mắt lé nói, ánh mắt đã nhìn phía phòng bên trong, bên ngoài không có dược vật không đại biểu bên trong cũng không có. Hắn là tới mua thuốc. Nhưng không thời gian cùng lão giả nói lung tung, lão giả thực lực rất mạnh, nhưng ở trong mắt hắn liền cay rắm cũng không phải là. Suy nghĩ ở trước mặt hắn làm bộ làm tịch, chờ sau đó đời đi, hảo, xin mời đi theo ta, dược liệu đều ở bên trong. Giang Thu thanh âm thực lạnh, trực tiếp liền cầm lão giả dọa ra lạnh mồ hôi, lau một đem đầu bên trên mồ hôi. Sau đó run rẩy mà chỉ vào phòng bên trong nói. Cái này phong cách làm việc cũng quá táo bạo đi. Hắn vừa mới ra tới đâu, liền không thể ngồi xuống tới tán gẫu một chút. Một mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề. Như vậy thật sự hảo sao? Hôm nay thế nào lại gặp cái này sát tinh? Thật là khổ bức. Theo sau, Giang Thu xuất tính một bước đi vào phòng bên trong. Lão giả theo sát mà lên. Từ bên ngoài đến bên trong, cái kia thật không phải cùng loại cảm giác. Nếu là bên ngoài khủng bố, nơi đó mặt liền có thể dùng thần kỳ tới biểu đạt. Liếc nhìn lại, vô luận là đại nơi hẻo lánh rơi vẫn là nhỏ nơi hẻo lánh rơi, đều chất đầy dược thảo, bình phàm đơn giản không cần phải nói. Cái kia kỳ chân dị bảo mới là lớn nhất xem điểm. Phòng bên trong không gian không lớn, nhưng bày biện dược liệu lại là đếm cũng đếm không xuể. Đây là tiệm thuốc sao? Như thế nào cảm giác như là cầm toàn bộ rừng rậm mang tới giống nhau? Quả thật là có động thiên khác. Đây là ngươi nói không có. Vang lên lão giả phía trước lời nói, Giang Thu sắc mặt lạnh hơn. Đây là cái gọi là không có. Thật khi hắn mù à? Thật không phải lỗi của ta. Nếu là mỗi người lên một lượt ta cái này xin thuốc tài, ta đây không phải mệt xem nha. Những dược liệu này đều là ta phí hảo đại thái độ lộng trở về. Cứ như vậy bán ra, không liền đáng tiếc sao? Lão giả xấu hổ nhất tiếu. Toàn mặc dù là kiên nhẫn giải thích nói, mấy năm nay mua thuốc người càng ngày càng nhiều, mà Nam Quốc cũng chỉ có hắn một tiệm thuốc, cho nên liền tạo thành một cái nhiều người vật thiếu cục diện. Này đó dược đều là hắn liều mạng tìm tới, đều bán đi chẳng phải là quá mệt. Trước không nói dược giá trị, liền nói cái này giá, thật sự là quá hố cha. Nếu không phải hắn thực lực cường hãn, một ít người không dám động thủ, bằng không cái này một phòng dược liệu đã sớm bị cướp sạch. Nhìn thấy này phó cục diện, hắn cũng là không có cách nào, cho nên liền thành lập xem tâm tình bán phương thuốc thức. Nhưng thật ra là xem ai so với hắn cường, hắn liền cầm dược bán cho ai. Giang Thu vào cửa một cái chớp mắt ở giữa, hắn liền sử dụng linh lực dò xét một chút, không nghĩ tới ở phía sau người không có một tia sóng linh lực. Chính là không thực lực người thường chứ sao? Một người bình thường hắn sẽ bán dược. Lập tức liền hạ lệnh trục khách. Vốn dĩ là Giang Thu sẽ ngoan ngoãn rời đi, thật không nghĩ đến sau người thế nhưng giấu giếm thực lực. Quan trọng nhất còn lấy ra thánh khí. Ta tích cái ngoan ngoãn, cái này bất hiển sơn bất lậu thủy, lập tức bùng nổ lúc sau, lại có sức mạnh to lớn như vậy. So sánh với hắn, thực lực muốn cao hơn thật lớn một đoạn. Đây là vô pháp thay đổi. Thế giới của võ giả, cường giả vi tôn, ngươi có thực lực, ta liền sùng bái ngươi. Nếu là không có thực lực, là cái người đều muốn đi lên dẫm hai chân. Không có cách nào, chính là thực tế như vậy. Hắn này hiệu thuốc cũng mở ra thật lâu. Bình thường rắn chắc đều là một ít quan to quyền quý, cùng trong hoàng thất cũng có giao thoa. Căn phòng này, trừ bỏ Giang Thu, đến tận bây giờ vẫn chưa có người nào đã tới. Có thể lấy ra thánh khí, chịu định không là bình phàm người ra hài tử. Chỉ là sau người nhìn lạ mặt, giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống nhau. Hiện tại có thể gặp phải, cũng chỉ do trùng hợp, không cần phải giả bộ đâu. Đừng cho là ta nhìn không ra ngươi đang suy nghĩ gì. Giang Thu lạnh lùng bỏ lại một câu lời nói, sau đó liền hướng dược liệu trung tâm đi đến. Cái gì xem tâm tình, bất quá là ngại bần thích giàu thôi, hắn mới sẽ không quản những cái này sốt ruột sự. Chết sống của người khác cùng hắn có quan hệ gì? Hiện tại chủ yếu nhất là trước tìm được dược liệu, Bạch Đường còn chờ cứu mạng đâu. Cần gì dược liệu, ta tới giúp ngươi tìm. Lão giả cười mỉa hai tiếng, trên mặt đã lộ ra lướt một cái biểu tình lúng túng. Lúc này hắn có thể nói cái gì vậy? Không có cách nào, chỉ có thể đánh nát nha hướng bụng tử lý nuốt. Ai kêu Giang Thu thực lực so với hắn cường, trong tay còn có một cầm thánh khí đâu. Sao người nghĩ muốn cái gì? Hắn không bán không được a. Chỉ hy vọng cầm dược lúc sau có thể tiễn đi tên sát tinh này. Hắn này tiểu điếm nhưng lại không chịu nổi một đao. Linh can, Giang Thu một bên nói một bên cầm vài cọng dược liệu. Đều là tương đối ít thấy. Hơn nữa thực chân quý cái loại này. Những thứ này đều là chuẩn bị dược liệu, thiếu một thứ cũng không được. Duy nhất thiếu hụt liền là linh can. Linh can là một loại linh thụ nhánh cây. Loại này linh thụ giống nhau sinh trưởng tại linh khí đầy đủ địa phương. Hơn nữa là bất lão bất tử cái chủng loại kia. Trên người nhánh cây càng là chân quý đến cực điểm. Giải độc cái gì là không thể tốt hơn. Chỉ là hắn không xác định nơi này có không có. Loại này linh thụ sinh trưởng tương đối vắng vẻ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. Một ít lên núi hái thuốc người, nếu đủ may mắn, hẳn là có thể được đến mấy cây. Cái này Nam Quốc thổ địa thích hợp, hẳn là có linh thụ sinh trưởng dấu vết. Có, xin hỏi ngươi muốn bao nhiêu năm phân? Vừa nghe đến linh can, kia lão người cũng là hơi ngây ra một lúc. Toàn mặc dù là ho khan vài tiếng hỏi, Giang Thu lại còn biết linh can. Tầm thường loại này dược là không có người sẽ mua. Người bình thường liền linh can là cái gì cũng không biết. như thế nào lại tới mua? Linh căn là tương đối đặc thù tồn tại. Một là nó hoàn cảnh lớn lên tương đối vắng vẻ. Thứ hai, giá cả quý giá. Niên đại càng lớn, giá cũng càng nhiều. Thường thường có rất ít người sẽ cho ra giá cao như vậy tiền mua sắm. Sẽ không dùng người, mua cũng không cái gì dùng. Còn không bằng không mua, nhưng sẽ người dùng nó. Đó nhất định chính là kiếm được. Linh căn là có linh tính tồn tại. Dùng nó tới giải độc quả thực là không thể tốt hơn. Chính là nói là làm ít công to. Vừa vặn hắn trong tiệm còn có mấy cây. Giang Thu tới còn thật là đúng lúc. Chỉ là không biết sau người muốn bao nhiêu năm phân. Vạn năm, Giang Thu mở miệng, sạch sẽ lợi rơi. A, vạn năm, cái này, tiểu điếm không có A, lão giả vốn đang ở tính toán. Giang Thu nhiều lắm là muốn trăm năm. Hắn nơi này vừa vặn có mấy cây, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Sao người thế nhưng muốn lên vạn năm? Này không phải muốn mạng già của hắn sao? Trước không nói có hay không, liền tính là có, hắn cũng không thể bán a. Cái này vạn năm linh căn chân quý đến cực điểm, người bình thường mua trở về là không có ích lợi gì. Lại còn có phải tốn rất nhiều tiền tiêu uổng phí. Xem Giang Thu bộ dáng này, cũng không giống là sẽ dùng người a. Có phải hay không là nhất thời nổi dậy, cho nên tưởng mua cái chơi chơi. Chỉ là cái này chơi thế nhưng chơi thượng vạn năm. Có phải hay không có điểm nhỏ nói thành to. Ta không đùa giỡn với ngươi. Chạy nhanh giao ra đến. Ta đã ngửi được khí vị. Là vạn năm không sai. Thấy sau người giật mình bộ dáng, Giang Thu ngược lại không có cảm thấy cái gì. Ngay cả lời nói ra đều là như vậy nhẹ như mây gió. Như là cái này vạn năm linh căn ở trước mặt hắn đều không tính cái gì. Vạn năm tử đằng căn hắn đều gặp. Này nho nhỏ linh căn lại tính là cái gì? A, ngửi được khí vị. Cái này, này, lão giả đều mau muốn khóc. Lời nói ra đều là run run. Linh căn khí vị, đây là cái gì quỷ? Vì cái gì hắn không có ngửi được? Cái này Giang Thu rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thế nhưng có thể ngửi được linh căn khí vị? Dù cho là hắn, tung hoành dược giới ít năm như vậy, cái gì dược chưa thấy qua, linh căn liền tính là lại chân quý, hắn cũng là có giải. Linh căn từ hái xuống chính là vô sắc vô vị, trải qua ngàn năm, vạn năm đều sẽ không có biến hóa, như thế nào đến Giang Thu cái này, liền xuất hiện khí vị, còn bị hắn cấp nghe thấy được, không có khả năng a. Sau người có phải hay không là lừa hắn? Mục đích đúng là muốn tạc ra hắn linh căn. Nhiều như vậy, là ngươi tự cầm ra, vẫn là ta chính mình tìm? Giang Thu cũng không lề mề, lấy ra túi tiền trực tiếp ném ở trên bàn, sau đó dùng một loại ánh mắt dò xét nhìn lão già. Bên trong có bao nhiêu tiền hắn cũng không rõ ràng lắm. Hoặc nhiều hoặc ít nhiều như vậy. Bạch Đường nói như thế nào cũng là cái vương gia, liền tính lại nghèo, mua cái này linh căn cũng là dư giả. Ta, cái này, tiểu điếm thật không có vạn năm linh căn a. Nhìn Giang Thu cái kia ánh mắt sắc bén. Lão giả ánh mắt bên trong có chút không biết làm sao. Thậm chí có chút né tránh, mua vẫn là không mua ý niệm trong lòng bên trong quấn quanh. Cuối cùng, không bán ý niệm thành công chiếm cứ trong lòng, hắn liền phải nghĩ minh bạch giả hồ đồ, đánh chết đều không thừa nhận. Hắn cũng không tin Giang Thu thật có thể tìm được cái kia vạn năm linh căn. Không phải hắn luyến tiếc, mà là cái này linh căn không thể bán a. Nga, ngươi xác định, chờ ta tìm đến ngươi cũng không nên hối hận. Nếu sau người không thừa nhận, kia hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Có hoặc không có đều tại cái này phòng tử lý. Hắn chỉ cần tìm được. Còn không liền về hắn. Nói xong là về phía trước mặt dược quầy đi đến. Có hay không hắn trong lòng sẽ không biết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.